Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, liên quan với mùa giải sau cá biệt vấn đề thảo luận. Thời gian, 14 tháng 4 năm 2012, chúc mừng điển lễ kết thúc. Thế nhưng cũng không có cái gì máu chó say rượu sau chuyện tình một đêm cái gì. Buổi tối hôm nay cung chính trải qua bình tĩnh mà lại không bình tĩnh. Bình tĩnh ở chỗ không có cái kia gì đó chuyện tình một đêm loại hình đồ vật phát sinh. Kỳ thực cung chính cũng thật sự hy vọng có cái gì chuyện tình một đêm phát sinh. Đáng tiếc trời cao không có quan tâm hắn. Hắn này dâm đãng ý nghĩ chỉ có thể dừng lại ở trong đầu của hắn. Chính mình một người dâm đãng đi. Mà không bình tĩnh ngay ở cung chính lại từ mộng ảo bóng thần hệ thống được tin tức. Hiện tại cung chính đã đạt đến 36 cấp. Đủ để huấn luyện Inzaghi thức chạy chỗ, skill này. Hơn nữa hắn đếm cũng được 115 cái. Này đủ để cung chính huấn luyện Inzaghi thức chạy chỗ, skill này. Bởi cung chính đoạt được Bundesliga 2 vua phá lưới. Hoffenheim đội thăng vào Bundesliga. Hệ thống còn đưa ra một cái kỹ năng thần bí thẻ cùng một tấm skill bình thường thẻ ở ngoài vùng. Cấm đại lực sút xa. Cái này kỹ năng thần bí thẻ quyền hạn cấp số là level 45. Chỉ có chờ cung chính đạt đến level 45 thời điểm mới có thể mở ra skill này thẻ. Mà cái này, ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, skill thẻ nhưng là level 30 liền có thể huấn luyện. Huấn luyện điểm cũng là 35 đếm. Cái này, ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, nếu có thể ngẫu level 30 huấn luyện. Tại sao vào lúc này mới xứng phân phát cung chính, điều này làm cho cung chính rất là không hiểu. Hắn muốn tìm Enzo Isabella dò hỏi một chút, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho cung chính rất là kinh dị. Vừa lúc đó, cung chính phát hiện một phong hệ thống biêu kiện. Mở ra xem, cung chính nhưng là cả kinh. Đây là Enzo Isabella lưu lại. Sở dĩ nói là lưu lại. Là bởi vì Enzo Isabella đã công thành lui thân. Tại đây phong email bên trong, Enzo Isabella đã nói rõ, mộng ảo sứ giả chức trách chính là thuộc chủ quen thuộc hệ thống. Hiện tại cung chính đã hết sức quen thuộc hệ thống này. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành rồi. Còn có tiến vào nàng sở dĩ vẫn chưa từng xuất hiện. Chính là ở cho cung chính trên cuối cùng một bài giảng. Thuộc chủ đang đối mặt tình huống đặc biệt năng lực phản ứng cùng với năng lực xử sự. Rất rõ ràng cung chính ở những phương diện này xử lý trên làm cho nàng rất hài lòng. Cho nên nàng lựa chọn vào lúc này rời đi. Phong điện thơ này có thể nói là Enzo Isabella thơ từ biệt. Biết được Enzo Isabella rời đi. Cung chính trong lòng có chút cay đắng. Trong đầu của hắn lập tức trồi lên một cái hình ảnh. Trồi lên một câu nói. Hắc anh em, đừng chống đỡ ca xem mỹ nữ. Âm toàn bên tai, mà người tung mịt mờ. Cung chính trong lòng vẫn là thật là có chút khác tình cảm. Thu thập một hồi, cung chính lập tức trở về phục tâm tình. Tiếp tục đặt ở hệ thống trên. Vào lúc này, cung chính đã đạt đến 36 cấp. Hắn hiện tại thu được đếm 115 điểm. EXP 10 vạn. Nắm giữ một tấm ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, skill thẻ. Một tấm Inzaghi thức chạy chỗ, skill thẻ. Còn có một tấm kỹ năng thần bí thẻ. Cung chính của cải có thể coi là phong dày vô cùng. Ngay ở cung chính hưng phấn không thôi thời điểm, nước Đức truyền thông cũng là tranh nhau đưa tin Hoffenheim đoạt được cùng với giải đấu quán quân. Tin tức, dù sao một nhánh mùa giải trước vừa đoạt được Đức Nam giải đấu quán quân mới thăng vào giải hạng 2. Đức đội bóng, dĩ nhiên ở một cái mùa giải sau khi lại đoạt được Bundesliga 2 quán quân thăng vào Bundesliga. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Chuyện này quả thật xem có thể nói kỳ tích. Có thật nhiều truyền thông đem này kỳ tích mệnh danh là nông thôn kỳ tích. Nông thôn kỳ tích tỏa ra giải hạng 2 Đức. Hoffenheim 2 năm tăng 3 cấp. Since 2 đô thị báo thể thao ngay đầu tiên đối với Hoffenheim tin tức tiến hành rồi đưa tin. Hiện tại những người quan tâm Hoffenheim cổ động viên bọn họ phải thấu hiểu Hoffenheim tự tin thời. Điểm. bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chính là Sins 2 đô thị báo thể thao. Hơn nữa một ít cái khác truyền thông muốn bắt được một ít liên quan với Hoffman 2 hệ tin tức. Hắn sao cũng phải đến tìm Sins 2 đô thị báo thể thao. Này Sins 2 đô thị báo thể thao xem như là ai Hoffman 2 đắc đạo mà thăng thiên. Ở Sins 2 đô thị báo thể thao đầu bản bên trong, hắn liền làm như vậy đưa tin. Hơn nữa, bọn họ còn làm ra không giống tảng khối. Đến giới thiệu Hoffman 2 đội bóng kiếp trước kiếp này. Cái thứ nhất tảng khối là thế kỷ trước thập kỷ 90 khoảng chừng. Trái phải cái kia chi tự ngu tự nhạc thức câu lạc bộ. Ở đây bọn họ tin tưởng địa giới thiệu Hoffman 2 sinh ra cùng ban đầu trạng thái. Sau đó thứ hai tảng khối là ở Dietmar Hopp tiên sinh vào ở Hoffman 2 sau khi Hoffman 2 từ tầng thấp nhất giải đấu đến Đức Nam giải đấu, liền thăng cấp 5, truyền kỳ lịch. Trình, bọn họ tỉ mỉ giới thiệu Dietmar Hopp chủ tịch làm chủ Hoffman 2 sau khi đối với đội bóng phần cứng cùng phần mềm làm ra cống hiến. Người thứ ba tảng khối chính là giới thiệu Hoffman 2 từ Đức Nam giải đấu thâm nhập Bundesliga. Truyền kỳ lịch trình, ở đây bọn họ tin tưởng địa giới thiệu Hoffman 2 to lớn tập trung vào. Cùng với tiên tiến chiến thuật lý niệm, ngoại trừ này tam đại tảng khối. Sins 2 đô thị báo thể thao còn làm ra Hoffman 2 nhân vật phong vân bảng. Xếp hạng vị trí đầu não đương nhiên là Hoffman 2 đương nhiệm chủ soái Dietmar Hopp tiên sinh. Ở đây bọn họ cặn kẽ giới thiệu Dietmar Hopp thân bình. Cùng với đối với đội bóng cống hiến. Sau đó bắt đầu giới thiệu Hoffman 2 đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Đây là Hoffman 2 thăng vào Bundesliga lại một vị công thần. Bọn họ cũng cặn kẽ giới thiệu Ralf Rangnick thân bình sự tích. Cũng đối với Ralf Rangnick tại đây liền hai cái mùa giải tới nay đối với Hoffman 2 làm ra cống. Hiến làm ra tổng kết. Này trên hai người, thân thiết bị Hoffman 2 cổ động viên xưng là Hoffman 2 hai đại giáo phụ. Ở hai người này sau khi chính là đội bóng đội phó. Salihovic tại đây mấy cái mùa giải biểu hiện vẫn rất xuất sắc. Hoffman 2 có thể từ Đức Nam giải đấu thăng vào Bundesliga. Bosnia và Herzegovina người không thể không kể công. Hắn xếp hạng thứ ba thực chí danh quy. Sau đó xếp hạng liền có một ít dị nghị. Ở đây Sins 2 đô thị báo thể thao đem này vị trí thứ tư đưa cho Cung Chính. Cung Chính được cho là Hoffman 2 huấn luyện cầu thủ trẻ chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ. Hơn nữa ở đội bóng thăng vào giải hạng 2 Đức cùng Bundesliga thời điểm mấu chốt nhất. Đều là hắn đứng dậy. Hầu như lấy sức một người mang theo đội bóng thăng cấp. Đặc biệt là tại đây cái giải hạng 2 Đức mùa giải bên trong. Cung Chính càng là dùng 24 ghi bàn chứng minh giá trị của chính mình. Thế nhưng có một ít người nhưng là cho là nên là do đội bóng phòng thủ trung kiên. Đội bóng đội trưởng Per Nilsson xuất hiện ở vị trí này. Nếu không là Per Nilsson ở hậu trường chỉ huy, ở trên tinh thần lãnh đạo, Hoffman 2 cũng không nhất định có thể thăng cấp. Còn có người cho rằng, vị trí này hẳn là thủ môn Daniel Haas. Nếu không là hắn trấn thủ Hoffman 2 khung thành, nói không chừng. Hoffman 2 cũng không thể trình diễn nông thôn kỳ tích đây. Chuyện này ngược lại là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Sins 2 đô thị báo thể thao như thế đưa tin chỉ có điều là muốn đưa tin một hồi những này vị. Sự tích, làm cho càng nhiều người hiểu rõ những người này. Hiểu rõ Hoffman 2 những này anh hùng. Hắn cũng không phải muốn xếp hạng một cái công lao bảng đi ra. Chuyện này không chỉ có là vẻn vẹn Sins 2 đô thị báo thể thao đang chăm chú. Nước Đức rất nhiều truyền thông đều đưa tin những tin tức này. Thế nhưng, những tin tức này vẫn không có chiếm cứ bao lớn trang báo. Cũng không có xem Sins 2 đô thị báo thể thao đưa tin cặn kẽ như vậy. Bọn họ chỉ là thoáng địa nói ra một hồi mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn trọng tâm đều đặt ở sắp đến trên Euro. Đã đội tuyển Đức lần này Euro danh sách, hôm nay đã là ngày 19 tháng 5. Cách nước Đức Liên đoàn bóng đá đăng báo châu Âu 26 người danh sách lớn thời gian cũng chỉ có một ngày. Vì lẽ đó, những này truyền thông đều sẽ sự chú ý dừng lại ở cái này mặt trên. này ngược lại là cho Hoffenheim giảm bớt không ít áp lực. Nếu như toàn nước Đức sự chú ý đều lưu ở trên người bọn họ, áp lực này có thể thật là lớn. Vào lúc này, Dietmar Hopp tìm tới đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick. Hắn muốn tìm Ralf Rangnick thảo luận một chút mùa giải sau Hoffenheim, mục tiêu chờ chút sự tình. Dù sao bọn họ sắp đối mặt chính là Bundesliga. Hơn nữa là Hoffenheim lần thứ nhất Bundesliga. Đây là tương đương việc trọng yếu. Nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị. Hoffenheim đến Bundesliga không chỉ có riêng chính là ngắm cảnh như thế. Bọn họ hy vọng trở thành Bundesliga thường trú dân. Ở Bundesliga cắm rễ, vĩnh viễn ở lại Bundesliga. Vấn đỉnh nước Đức đỉnh cấp giải đấu quán quân. Sau đó tiến quân châu Âu. Đây là Dietmar Hopp dã vọng. Cũng là toàn Hoffenheim người dã vọng. Đang đối mặt Dietmar Hopp thời điểm, Ralf Rangnick hơi nhíu nhíu mày. Hắn không biết Dietmar Hopp lúc này tìm hắn là chuyện gì. Theo lý thuyết, hắn nên muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái. Dù sao bận bịu một cái mùa giải, là nên ung dung một hồi. Đặc biệt là huấn luyện viên trưởng như vậy một cái cao áp nghề nghiệp. Nhưng là, Dietmar Hopp câu nói đầu tiên liền để Ralf Rangnick nhàn không tới. Dietmar Hopp ở ra hiệu Ralf Rangnick sau khi ngồi xuống lập tức nói. Nếu như chuẩn bị cho ngươi chỉ ít 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Như vậy Hoffenheim mùa giải sau mục tiêu chính là cái gì? 30 triệu euro, vẫn là chỉ ít. Cái này chuyển nhượng số tiền ở Bundesliga có thể là vô cùng lớn. Bundesliga vẫn luôn là thấp tập trung vào một cái giải đấu. Cái này cũng là Bundesliga gần nhất một nhánh lui về phía sau nguyên nhân. Hiện tại Hoffenheim này chi thăng hạng dĩ nhiên lấy ra chỉ ít 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Điều này thực để Ralf Rangnick kinh ngạc một cái. Tuy rằng mùa giải trước, Hoffenheim còn ở giải hạng 2 Đức thời điểm. Mùa hè chuyển nhượng bọn họ liền tập trung vào gần ngàn vạn euro. Thế nhưng này cùng chỉ ít 30 triệu euro giá cả so ra. Cái kia cách biệt nhưng là quá lớn. Ralf Rangnick đã sớm ngờ tới Hoffenheim gặp có rất lớn tập trung vào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới tập trung vào dĩ nhiên to lớn như thế. Ralf Rangnick cúi đầu trầm ngâm. Dietmar Hopp nhưng là bưng cà phê kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết này phải cho Ralf Rangnick một cái suy nghĩ thời gian. Chỉ ít 30 triệu euro. Cái này mùa hè có euro. Ta nghĩ cầu thủ giá cả gặp theo euro biểu hiện có dâng lên. Hay là cũng không thể đủ mua được những người có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Thế nhưng mua tiến vào một ít có thực lực tiếng tăm đối lập khá nhỏ cầu thủ. Như vậy càng thích hợp Hoffenheim hiện nay trạng thái. Có này bút tập trung vào. Ta nghĩ sẽ không hạn chế với bảo vệ. Mục tiêu hay là nên phóng tầm mắt châu Âu sân bóng. Ralf Rangnick trầm ngâm một hồi. Sau đó ngẩng đầu nói rằng. Được, này chính là Hoffenheim câu lạc bộ đồng ý nhìn thấy. Cho ngươi chỉ ít 30 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Vì châu Âu sân bóng. Dietmar Hopp tâm thần chấn động vỗ bàn nói. Có điều, hắn chợt sầm mặt lại đối với Ralf Rangnick nói rằng. Ta nghĩ, có liên quan với cung chính tình huống ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Mắt thấy Dietmar Hopp cái kia mặt âm trầm sắc, Ralf Rangnick nội tâm đột ngột, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.